Cực phẩm thiên kiêu, chương 81, bị cướp ba mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sally Đường Linh Hy nghe Tiêu Vĩ nói lời sỉ nhục, sắc mặt ngày càng khó coi, chuyển con ngươi nhìn Dương Hiểu Thần bên cạnh, nàng thật không rõ những người này thế nào vô sỉ như vậy, có chút tiền liền khoe khoang, nhìn bộ dáng cả lơ phất phơ này liền cảm thấy ghét, nếu như là ở trước mặt cô nói cũng không sao cả, thế nhưng hắn mỗi lần đều sỉ nhục Hiểu Thần, mặc dù Hiểu Thần nhìn qua không có biểu hiện gì, thế nhưng cô biết ở trong lòng Hiểu Thần rất để tâm, ai cũng không muốn mình ở trước mặt bạn gái bị người khác khinh thường. Này tất cả đều là bởi vì cô không hy vọng Hiểu Thần để tâm, thế nhưng mỗi lần đều khiến Hiểu Thần bị thương tổn, ngay lúc cô cho rằng Hiểu Thần sẽ kéo mình lúc rời đi, lại phát hiện hôm nay Hiểu Thần bất đồng. Dương Hiểu Thần nghe lời Tiêu Vĩ nói, sắc mặt ngày càng âm trầm, trên mặt luôn mang theo tươi cười nhu hòa lúc này đã biến mất không còn, tương phản khóe miệng của hắn câu ra một mặt tươi cười tràn ngập châm chọc, nếu như người thấy qua Dương Hiểu Đồng nhìn đến sẽ kinh ngạc phát hiện hai người bọn họ tươi cười lại giống nhau như vậy. Lạnh lùng âm điệu từ trong miệng Dương Hiểu Thần truyền vào, cùng thanh âm bình thường hiện ra ấm áp cùng hàm hậu hình thành tương phản to lớn. Ai vẫn trốn ở phía sau nữ nhân, ta chỉ là lười với loại người như ngươi này, miệng chó phun không ra ngà voi, chỉ có thể dựa vào trong nhà có tiền cường chống tôn nghiêm chính mình, nếu không còn bản thân cũng chẳng là cái gì. Lời của hắn vân đạm phong khinh, tựa như đang nói hôm nay khí trời rất tốt, nhưng mà này mấy câu rất ít lại đem tình hình của Tiêu Vĩ thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn, đưa gương mặt rối trá kia toàn bộ bại lộ dưới ánh mặt trời. Dương Hiểu Thần lần đầu tiên lấy lời nói sắc bén như thế đến nói chuyện với một người, chủ yếu cũng là bởi vì hắn ta hết lần này đến lần khác nhục nhã khiến hắn căm tức, hắn thật không rõ loại người này cái gì nội hàm cũng không có, ngu ngốc có chỗ nào đáng giá kiêu ngạo. Người nói cái gì, có ngon lặp lại lần nữa. Tiêu Vĩ cũng ngốc lăng, trước đây lúc hắn bị mình châm chọc như vậy, Dương Hiểu Thần đều không rảnh mà để ý tới, vừa lúc khiến mình có cơ hội ra vẻ ta đây, không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà phản bác, còn phản bác mình một câu nói cũng nói không nên lời, biến hóa lớn như thế khiến hắn. Tiêu Vĩ, một chút cũng không tiếp thụ được, cho nên chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Nhìn thấy Tiêu Vĩ bộ dáng ngây người, Dương Hiểu Thần châm chọc cười. Nghe không hiểu thì thôi, ngãnh ngãng cũng không phải lỗi của ngươi, ta rất bận, không giống như ngươi nhàn như vậy, Linh Hy, chúng ta đi thôi. Tại đây loại thời gian này, vậy mà gặp được loại bại hoại này, thực sự là phá hư tư tưởng. Tiêu Vĩ sao có thể nguyện ý bỏ qua, lập tức nói. Thế nào, hiện tại đã nghĩ chạy, cho ta xem ngươi vừa đưa cho Linh Hy là cái thứ đồ hư gì, lấy ra cũng mất mặt xấu hổ. Tiếng nói vừa rơi xuống, Tiêu Vĩ nịnh nọt cười đi tới bên cạnh Đường Linh Hy, cũng theo trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, sau khi mở ra cũng là một vòng cổ kim cương tinh xảo, hẳn là giá trị xa xỉ. Nhìn Tiêu Vĩ lấy vòng cổ ra, Dương Hiểu Thần nghĩ đến vòng cổ tỷ tỷ nhà mình mua cho, lập tức trong mắt lộ ra ý cười, mặc dù hai người cùng là vòng cổ kim cương, thế nhưng rất rõ ràng của hắn so với Tiêu Vĩ mạnh hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Linh Hy tự nhiên cũng minh bạch, cho nên lúc thấy một màn như vậy, trên mặt của cô cũng không khỏi nhu hòa, bạn trai của cô như thế nào có thể so với loại này người kém hơn chứ? Mà Tiêu Vĩ lại không rõ đây là có chuyện gì, chỉ nhìn thấy Đường Linh Hy trên mặt ẩn ẩn lộ ra tiêu ý nên cho rằng cô ấy cao hứng như thế là bởi vì mình tặng vòng cổ, lập tức cũng ưỡn ngực càng thêm đắc ý, Linh Hy à, em xem anh đưa cho em dây chuyền này chính là tuyệt đối chân phẩm a, hột kim cương này là từ mỏ châu Phi đào ra được một viên chân quý nhất, anh nhìn thấy đầu tiên liền cảm thấy thích hợp với em nhất, em cũng cảm thấy phải không? Anh mang cho em, loại vòng cổ giá này chị này tiểu tử nghèo này cũng chỉ có thể cách màng thủy tinh nhìn một chút. Đường Linh Hy nhìn không quan tâm, thực sự là cảm thấy rất không biết nói gì. Cầu xin ngươi không cần tự cho mình là đúng như vậy có được không? Hiểu Thần tặng ta vòng cổ so với ngươi giá trị hơn nhiều. Huống hồ dù cho hắn tặng ta chính là hàng vỉa hè, ở trong mắt của ta cũng so với vòng cổ kim cương của người tốt hơn vạn bội. Câu nói sau cùng Tiêu Vĩ trái lại không chú ý, hắn chỉ nhớ Đường Linh Hy nói vòng cổ mình tặng so ra kém Dương Hiểu Thần, điều này sao có thể? Sao có thể, loại vòng cổ giá trị này tiểu tử nghèo này đem ra sản nhà hắn toàn bán đi cũng không thể mua nổi. Linh Hy, anh giúp em đeo. Có vài người, không cho hắn tận mắt thấy hắn vĩnh viễn đều không thể tin sự thật này, vừa lúc mượn cơ hội này đem miệng của hắn chặn lại, mỗi lần nhìn thấy loại người này đều khiến lòng của bọn họ lại khó chịu. Đường Linh Hy gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Dương Hiểu Thần, để hắn vì mình đeo dây chuyền, có thiếu nữ nào không có xuân, tình cảnh như thế cũng là Đường Linh Hy ảo tưởng qua rất nhiều lần, không phải không thừa nhận cô hiện tại thực sự cảm giác mình rất hạnh phúc. Lóng lánh kim cương hợp với mỹ nhân băng thanh ngọc khiết tuyệt đối là cực phối, rất rõ ràng, dây chuyền này so với Tiêu Vĩ giá trị hơn không chỉ một y cấp bậc. Vốn Tiêu Vĩ không để ý thế nhưng khi tận mắt thấy lại sửng sốt, sợi dây chuyền kim cương này hắn từng thấy qua, đây chính là chi bảo trong cửa hàng kim cương lớn nhất trong thành phố A, lúc trước hắn cũng từng nhìn mà thèm, bất quá kia giá lại khiến hắn hoảng sợ, này không phải chân chính kẻ có tiền sao có thể mua được. Thế nhưng một tiểu tử nghèo như thế sao có thể sẽ có vòng cổ kim cương sang quý như thế? Đây tuyệt đối không có khả năng, người đây nhất định là giả đi, liền ngươi có thể mua nổi dây chuyền này. Đối với lời Tiêu Vĩ, Dương Hiểu Thần cười nhạt, người không có là không có, không cần bởi vì không có liền nói người khác chính là giả, có chút đầu óc được chứ. Còn có, từ giờ trở đi ngươi không có tư cách gọi ta kẻ nghèo hèn, nếu như ta là kẻ nghèo hèn kia ngươi chính là nghèo đến đô không có cơm ăn. Thanh âm rơi xuống, Dương Hiểu Thần không hề để ý tới vẻ mặt dại ra của hắn, mà kéo Đường Linh Hy rời đi, cùng loại này người lý luận nói như thế nào đều nói không rõ ràng, dù sao người tới tiện thì không địch, lúc này chẳng thà mang theo Linh Hy cùng đi ra ngoài đi dạo còn hay hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Linh Hy nhìn mình bị Dương Hiểu Thần dắt tay, trên mặt mang theo tia tươi cười ngượng ngùng, lần này cô còn phải cảm tạ Tiêu Vĩ, trước đây cô cùng Dương Hiểu Thần cùng một chỗ tuy cũng rất thân thiết thế nhưng Dương Hiểu Thần là một người rất ngại ngùng, cũng không có chủ động kéo qua tay cô, bất quá hôm nay cũng không phải. Hắn hôm nay so với trước kia có biến hóa không nhỏ, mặc dù như trước yên tĩnh mà lại tràn ngập cuốn hút nhưng chỗ bất đồng chính là so với hắn trước kia càng nhiều một phần tự tin cùng Đường Hoàng, cô thích hắn như vậy. Sự tình vòng cổ kim cương rất nhanh ở trong trường học truyền ra ngoài, chủ yếu là bởi vì Tiêu Vĩ vậy mà ở Dương Hiểu Thần trước mặt kinh ngạc cho nên mọi người đều ở trong tối tự cười trộm thế nhưng đại bộ phận người cũng không tin vòng cổ kim cương kia là thật. Bất quá cũng có không ít người thấy quá chị Dương Hiểu Thần lái Spyker C8 cho nên đối với chuyện này cũng rất tin, bất quá tất cả suy đoán ở hai ngày sau khi Dương Hiểu Thần lái một chiếc xe đua, mui trần chạy nhanh CLK500 đi tới trường học toàn bộ tiêu tan. Dương Hiểu Thần có thể không hề cố kỵ cùng Đường Linh Hy ở trong đại học cùng nhau, không ai nói hai người bọn họ không hòa hợp. Trước đây Dương Hiểu Thần ở trong trường học chính là soái ca, chỉ là trong nhà quá nghèo, lúc này có rất nhiều nữ sinh chùn bước, bất quá từ ngày đó phát sinh sau, hắn ở trường học địa vị tăng vọt. Dù sao, hắn học thức tốt, có năng lực thái xử sự độ tốt, vừa xuất vừa có kim. Tiền, người như vậy có nữ sinh nào không tê đậu ngâm. Cho nên không qua mấy ngày Dương Hiểu Thần liền trở thành hot boy trường học, hoa hậu giảng đường với hot boy là một đôi cũng thực làm cho người ta hâm mộ. Dương Hiểu Đồng hiện tại có thể nói là rất thoải mái, mỗi ngày tu luyện, học tập kỹ năng trong bảo điển, hơn nữa luyện đan, hôm nay, Dương Hiểu Đồng ở trong nhà tu luyện lại đột nhiên nhận được điện thoại đến từ Tống gia. Dương Tiểu Thư, xin hỏi ngươi bây giờ có rảnh không? Tống Dục Chính thanh âm trầm thấp lại mang theo cung kính từ bên kia truyền tới. Ôm, cũng rảnh rỗi, có chuyện gì không? Chẳng lẽ là dược giảm béo của mình đã thành công bán đi? Hiện nay hình như trừ việc này ra cũng không có chuyện khác à, Dương Tiểu Thư, lần trước ngươi giao cho chúng ta giảm béo dược chúng ta đã toàn bộ bán đi, ngươi có rảnh rỗi hy vọng ngươi có thể đến một chuyến, việc này hảo công đạo rõ ràng. Tốt, Dương Hiểu Đồng đương nhiên là gật đầu đáp ứng, không ngờ mới 5 ngày bọn họ liền đem chuyện này làm thỏa đáng, xem ra Tống gia làm việc hiệu suất thật đúng là không tệ a, vừa lúc cô cũng thật lâu không ra ngoài, không bằng đi ra một chút. Tống Trạch, Dương Hiểu Đồng lên Spyker C8 lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Tống Trạch, tăng tốc độ cảm giác cũng không tệ lắm, lúc đi tới Tống Trạch Tống Dục Chính đã ở ngoài cửa chờ, bởi vậy có thể thấy hiện tại Dương Hiểu Đồng ở trong lòng của bọn họ địa vị có bao nhiêu quan trọng. Dương Tiểu Thư, người đã đến rồi. Tống Dục Chính trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, này bình thường làm hán tử luôn luôn không tùy tiện nói cười, như thế đột nhiên cười rộ lên thật đúng là làm cho người ta có chút vô pháp tiếp thu. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, ừ, đúng vậy, không ngờ tốc độ của các ngươi nhanh như vậy thật đúng là khiến ta kinh ngạc một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, kia là bởi vì đan dược của Dương Tiểu Thư hiệu quả tốt cho nên mới có thể nhanh như vậy liền bán đi. Dương Hiểu Đồng ở bên trong phòng quan sát một vòng, phát hiện trừ Tống Dục Chính ra cũng không có người khác. Tống tiền bối không ở sao? Ừ, Thái Gia Gia ở Kinh Đô có một số việc muốn làm, cho nên mấy ngày hôm trước liền đi trở về, Dương Tiểu Thư có cái gì cần cứ tìm ta là được. Ha ha, kia không có, chỉ là không thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Lần trước sự ở trường học tình cảm ơn các ngươi. Suy nghĩ một chút cũng là tất nhiên, Tống gia người như vậy khẳng định rất bận, sao có thể vẫn ở chỗ này à, đây là chúng ta phải làm. Dương Tiểu Thư, lần này đan dược chúng ta đầu tiên là đem tam khỏa trong đó cho mấy vị phu nhân có quyền uy dùng, giảm béo dược hiệu quả sau cũng là bán ra rất nhanh, kêu giá đều điên cuồng làm người ta thẹn thùng, hiện tại đã bán xong, bất quá người xin mua thuốc còn có rất nhiều. trừ tam khỏa trước dùng để quảng cáo không có kiếm tiền ra, giảm béo dược khác tổng cộng bán ra hơn 5 tỷ, đồng thời bởi vì thanh danh truyền xa, ngay cả một ít người ngoại quốc cũng bị hấp dẫn qua đây, chúc mừng Dương tiểu thư, sau này nếu có đan dược gì cần giúp bán chỉ cần tìm chúng ta là được. Nghe thấy lời nói Tống Dục Chính, Dương Hiểu Đồng cũng sững sờ, thật không nghĩ tới vậy mà có thể bán ra nhiều tiền như vậy, mặc dù so với trước Jenny bọn họ cấp ít hơn không ít thế nhưng Jenny nhưng chân chính là kẻ có tiền, có thể ra nhiều như vậy cũng rất bình thường, thế nhưng hơn 5 tỷ vẫn làm cho người ta chấn động, cô tìm đan dược luyện chế một tháng, thậm chí có thù lao 5 tỷ, xem ra đan dược thật đúng phương tiện kiếm tiền a, hơn nữa người muốn mua còn nối liền không dứt, bởi vậy có thể thấy được tiền cảnh giảm béo dược, chỉ là một loại dược này chính là có thể thu lại nhiều tiền tài như vậy, cái khác liền càng không cần phải nói, cho nên Du Du trước đây nói căn bản không cần lo lắng vấn đề tiền, ngày đếm tiền đếm tới tay rút gân thật đúng là sắp tới a, phí thủ tục là bao nhiêu? Dương Hiểu Đồng hỏi, bình thường tìm địa phương bán cũng phải cần phí thủ tục mà lấy giá 5 tỷ, phí thủ tục cũng tất nhiên không ít mới đúng. Nghe nói, Tống Dục Chính cười nói, Dương tiểu thư chịu đem cơ hội như vậy nhượng chúng ta đi bán đã cho chúng ta thiên đại mặt mũi, như thế nào có thể thu phí thủ tục đây? Như vậy sao được, làm ăn đều có một quy củ. Dương tiểu thư chính là bởi vì đan dược lần này, cho Tống gia chúng ta cực đại danh thanh, đối với Tống gia chúng ta có ảnh hưởng rất tốt, chỉ là điểm này như vậy đủ rồi, nếu như ngươi thực sự nguyện ý, sau này có cơ hội như thế lại giao cho chúng ta đi làm liền vô cùng cảm kích. Đích xác chuyện lần này rất tốt, đại khai hỏa giúp Tống gia nổi tiếng. Hơn nữa ở cũng biết không ít bạn bè có thân phận có địa vị nước ngoài, này để cho Tống gia bọn họ giao dịch lại xuất hiện một phần, chuyện tốt tuyệt đối không nhỏ. Nghe nói như thế, Dương Hiểu Đồng cũng cười gật gật đầu. Vậy cảm ơn các ngươi, sau này loại chuyện này ta sẽ giao cho các ngươi. Đối với thái độ người Tống gia cô rất hài lòng, mặc dù nói giữa bọn họ chẳng qua quan hệ lợi ích thế nhưng có thể làm được một bước này cũng là không dễ dàng. Theo Tống gia trở về, Dương Hiểu Đồng không có về thẳng nhà, mà đi chỗ ba mẹ Dương, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ở địa phương có ba mẹ thoải mái hơn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết Dương Hiểu Đồng lúc trở lại phát hiện Doãn Lăng Hạo cũng ở nơi đây, mà Doãn Lăng Hạo hình như đem ở đây trở thành nhà mình, mẹ của mình càng làm cho hắn cười cười tô toét, ở trước mặt Doãn Lăng Hạo chính cô là con gái đều buồn bã thất sắc. Trên bàn cơm, Dương Hiểu Đồng nhìn một màn xấu hổ này, bốn người ngồi ở đây đều như là người một nhà, mồ hôi a, Lăng Hạo a, đến ăn nhiều một chút, này thịt kho tàu cá trích là nấu riêng cho cháu, lần trước cháu nói hích ăn, lần này bác liền đi siêu thị chọn một mẻ mới, nếm thử xem thế nào. Bà Dương cười nói, ông Dương cũng cười gật gật đầu, mà Dương Hiểu Đồng thì lại trợn to mắt nhìn bọn họ. Mẹ Dương nấu cái gì cũng ngon hết, rất hợp khẩu vị của con, xem ra con đêm nay lại phải ăn thêm hai chén cơm. Doãn Lăng Hạo vừa ăn cá, một bên tán thưởng, ăn ngon thật a. Nghe được lời Doãn Lăng Hạo, bà Dương cười càng sán lạn, nhìn về phía Doãn Lăng Hạo, trong mắt tràn đầy mẫu tính quang huy a, mẹ con hoài nghi con có phải hay không con của mẹ, con trở về nửa ngày mẹ căn bản không để ý tới a, xem ra sau này con cũng không tất yếu trở về a. Dương Hiểu Đồng có chút ghen tị cố ý chừng liếc Doãn Lăng Hạo một cái, trên đời thực sự là vô kỳ bất hiểu, còn đến một tên cùng cô cướp mẹ cô này nên nói cái gì cho phải đây. Hiểu Đồng a, con cũng tới ăn. Bà Dương nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng sau vội vàng cười nói, có lệ, Dương Hiểu Đồng nói thật nhỏ một câu, cũng không khẩu vị ăn cơm, bất quá nhìn bộ dáng ba mẹ cao hứng cô cũng rất cao hứng, dù sao mình cùng Hiểu Thần hai người đều ở trường học cơ hồ một tháng mới về một lần, có Doãn Lăng Hạo ở cùng cũng không tệ, bất quá cô khó chịu chính là chuyện này cô thế nào trễ như vậy mới biết. Liền ở lúc ăn cơm, tiếng chuông cửa vang lên, Dương Hiểu Đồng kỳ quái chạy đi mở cửa, thế nào trong nhà mình náo nhiệt như thế. Kết quả mở cửa liền nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch và Trương Doãn Kiệt hai người cùng đi vào. Mí mắt nhíu nhíu, Dương Hiểu Đồng nuốt từng ngụm nước bọt, cô hôm nay không có ở nằm mơ sao? Hiểu Đồng, em hôm nay thế nào tới? Trương Doãn Kiệt hiện lên tươi cười ôn nhu, xoa xoa đầu Dương Hiểu Đồng đang phát ngốc, xúc cảm nhẵn nhụi kia khiến nụ cười trên mặt hắn càng sâu, cũng có chừng mấy ngày không có nhìn thấy cô, nói thật hắn rất nhớ cô a, Sally, ha ha mấy anh là muốn tranh thủ giành tình cảm phụ huynh để có chị ấy, nhưng chị ấy lại nghen tị nghĩ mình bị cướp ba mẹ a, Dương Hiểu Đồng giật giật khóe miệng, những lời này thế nào hình như cô nên nói a, cô bây giờ cảm giác mình ở cái nhà này hình như là người ngoài a, Doãn Kiệt anh thường xuyên đến nơi đây sao? Mặc dù cô có chút buồn bực nhưng nhìn Trương Doãn Kiệt ôn nhu như vậy thật đúng là phiền muộn không nổi, cho nên trên mặt cũng tươi cười, mặc dù nụ cười này có một chút kỳ quái. Ừ, gần đây thường tới, bất quá không có chịu khó như Doãn Lăng Hạo và Nghiêm Tuấn Trạch hai tiểu tử này. Trương Doãn Kiệt bất đắc dĩ nhún nhún vai cười nói, gần đây hắn có một số việc bận cho nên tốc độ không có mau như bọn họ. Theo lý nói đến hai người bọn họ cũng hẳn là người bận rộn mới đúng, không ngờ vậy mà có thể mỗi ngày tới, khiến cho hiện tại, hình như ông bà Dương chưa gặp được bọn họ đều không có thói quen, hoặc là nói bọn họ hiện tại mỗi lần tới lúc ăn cơm đều thói quen đi đến nơi đây, này thật đúng là không biết nên nói như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Kiệt Tuấn Trạch các ngươi đã tới à, mau vào, vừa vặn có thể ăn cơm. Bà Dương thấy bọn họ sau hài lòng gọi bọn hắn tiến vào kia gọi rất kích động a, nếu như hiện tại có thể ngồi xổm góc tường, Dương Hiểu Đồng nhất định sẽ đi, không được. Cô cũng không thể cứ như vậy để cho ba mẹ mình bị người khác đoạt đi. Nàng muốn triển khai hành động, đi thẳng tới toilet bấm điện thoại của Dương Hiểu Thần. Em trai a, sau này phải thường thường về nhà a, nếu không ba mẹ cũng không phải là của chúng ta nữa a, Dương Hiểu Đồng thanh âm rất nghiêm túc, rất giống là đang làm việc đặc vụ ngầm. Điện thoại bên kia, Dương Hiểu Thần hoàn toàn không hiểu gì. Chị hai, chị đây là ý gì à, ba mẹ sao có thể không phải ba mẹ chúng ta? Chấm, ôi, trong điện thoại nói không rõ ràng, dù sao em trở về sẽ biết, hiện tại có xe cũng phương tiện, nói chung em nhớ nhất định phải thường trở về, hiện tại ba mẹ cũng không thèm quan tâm chị à, chị trông chờ em có thể có chút hiệu quả à, một bên Dương Hiểu Thần nghe như lọt vào trong sương mù, bất quá N cũng hiểu trung tâm một chút. Ba mẹ bị đoạt đi rồi. Cho nên sau khi nhận điện thoại, Dương Hiểu Thần trực tiếp lái xe trở về nhà, hắn cần làm cho rõ là chuyện gì xảy ra mới được. Cách chương.